Dị thế tà quân, chương 372. Phi đao, lại thấy phi đao. Góc truyện audio.com, có những đại cao thủ mà đại lục không hề biết tới họ, thế nhưng cái tên của bốn đại chí tôn thiên hạ ai cũng biết. Sau này tới chỗ nào cũng không thoát khỏi lời bàn tán của người. Nhìn đi, đám người này chỉ là đám gia hỏa hữu danh vô thực mà thôi, ngày thường lãnh đạo hò hét xem thường người khác, không ngờ bốn người liên thủ lại để thua một kẻ vô danh tiểu tố. T, nghĩ đến chuyện này, ba đại chí tôn cơ hồ muốn đào một cái lỗ để chui vào. Lôi Bảo Vũ lên tiếng, trận chiến ngày hôm nay, bên ta nhận thua, mai tôn giả huyền công cái thế chúng ta tâm phục khẩu phục. Nửa ngày sau, không ai chịu lên tiếng, Lôi Bảo Vũ rốt cục hít một hơi dài, đánh vỡ một mảnh yên lặng này. Nhận thua, không có vấn đề, chẳng qua là không nên quên ba điều kiện của ta. Từ nay về sau Thiên Phạt Xâm Lâm sẽ là cấm địa của các ngươi. Mai tôn giả duỗi tay chỉ vào đám người đại thế gia các đại gia tộc nặng nề hừ một tiếng. Tiến đến một người ta diệt cửu tộc vạn người của hắn. Ta muốn nhìn xem còn có ai có lá gan lớn như vậy. Đã thua, điều kiện lúc trước của Mai tôn giả tất nhiên là phải thực hiện. Lôi Bảo Vũ cười nói, khiến cho mọi người có cảm giác chính vị hộ pháp đến từ Độn Thế Tiên Cung hôm nay tới đây cũng không hề để ý tới thắng thua. Chỉ nghe hắn nói, nhưng mà thắng bại đã phân, còn có một việc muốn thông chi cho Mai Tôn Giả. Chuyện gì? Mai Tôn Giả lạnh lùng hỏi. 3 năm sau, đêm trăng tròn tháng 7 chính là thời gian Tam Đại Thánh Địa sắp xếp một trận chiến hùng ước. Cung chủ chúng ta rất mong Thiên Phạt Thánh Vương Vương Đại Nhân có thể tới tham gia hội nghị. Lôi Bảo Vũ ha ha cười nói. 500 năm Thiên Phạt Xâm Lâm vẫn luôn bài danh chót nhất mà Thánh Vương Đại Nhân cũng đã bế quan được 500 năm. Hắc hắc, chắc hẳn cũng nên xuất quan chứ nhỉ, điểm này còn thỉnh Mai Tôn Giả thông chi, ngoài ra cung chủ để chúng ta tới đây là muốn gửi cho ngươi một câu. Nếu như lúc này đây Thiên Phạt Thánh Vương Đại Nhân không tái hiện mà Thiên Phạt Xâm Lâm lại bại trận, như vậy hung danh của Thiên Phạt Xâm Lâm từ nay về sau sẽ bị hủy, từ nay về sau khắp trời đất chỉ còn Tam Đại Thánh Địa. Không còn Thiên Phạt Xâm Lâm nữa, toàn thân Mai Tôn Giả chấn động, cắn răng nói, đây mới là mục đích thực sự mà ngày hôm nay ngươi tới đây sao? Cái gì mà là trọng tại đi xem cuộc chiến, tất cả đều là cái cớ. Cung chủ tên Ngụy Quân Tử của các ngươi kia rốt cuộc không đợi được rồi sao? Không nên quên, khi cuộc chiến đoạt thiên bắt đầu, đến lúc đó không thiếu được Thiên Phạt Xâm Lâm đâu. Các ngươi đã làm rất tốt việc mà cung chủ giao rồi đó. Việc này đều do cung chủ quyết định, Bố Cuồng Phong nheo mắt lại, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lùng, nói. Mai Tôn Giả, ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của Thiên Phạt, không có Thánh Vương, cho dù một ngày trận chiến đoạt thiên xảy ra, các ngươi liệu phát huy được tác dụng gì? Dù không mạnh thế nhưng so với hai tên phế vật các ngươi cũng mạnh hơn một chút đó. Mai Tôn Giả bị chọc giận khiến tâm tình có phần không ổn. Rốt cuộc không muốn cùng bọn họ nói nhảm nữa, nàng khua tay nói. Trước tiên thu chút lợi tức đã. Giữa không trung vang lên từng tiếng hạc kêu, một đạo bóng người màu đen với vận tốc âm thanh nhanh chóng rơi xuống, tia chớp này giống như xông vào trong đội ngũ của Huyết Hồn Sơn Trang. Với vị trí mà bóng ảnh này muốn tới, chắc hắn là đã ẩn núp rất lâu. Góc truyện audio.com, trên không trung rồi, Quân Mạc Tà bừng tỉnh đại ngộ, trách không được từ lúc khai chiến tới giờ vẫn không thấy hạc trùng tiêu lộ diện, thì ra là thế. Lệ Đằng Vân đang ngồi chồm hổm một mặt lau nước mắt nước mũi, hoảng sợ không biết làm gì cho phải. Hắn gần đây ỷ vào uy danh của phụ thân mà hoành hành, hôm nay vừa thấy phụ thân trọng thương như thế, lập tức giống như bầu trời sụp xuống, một thời gian không biết nên làm gì. Lệ Tuyệt Thiên bị trọng thương, cũng vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng tính mạng lại không có gì đáng ngại, chẳng qua là khí tức rất yếu, hắn nhắm chặt mắt cố dưỡng thần, mặt mũi coi như mất hết tính mạng cùng với thực lực phải mau chóng phục hồi mới là nhiệm vụ bức thiết nhất lúc này. Nhưng một thanh âm cực kỳ mạnh mẽ xé gió đột nhiên vang lên, một đạo bóng đen xuyên xuống, đám hộ vệ còn sót lại của Huyết Hồn Sơn Trang đứng bốn phía vây lấy Lệ Tuyệt Thiên đều kinh hô một tiếng, đồng thời xuất thủ, đạo ảnh tử kia lại không có né tránh, cứng rắn chịu công kích của mọi người, hai lợi chào cực đại nắm lấy Lệ Đằng Vân, không ngừng mà vũ động, một thoáng đã bay lên cao hơn 10 trượng, vài miếng tiết giống như vũ mao bồng bềnh rơi xuống. Lệ Tuyệt Thiên hai mắt trợn trừng, đột nhiên không để ý tới trọng thương, cứng rắn ngồi dậy quát. Vân Nhi quay trở lại, sau lại vang lên một tiếng kinh hô, Hạc Vương, đúng là vị đứng thứ ba trong Thiên Phạt Xâm Lâm, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu, lúc này hắn đã hiện ra nguyên hình, một đôi lợi chảo sắc bén cặp lấy Lệ Đằng Vân tại giữa không trung phiêu đãng. Lệ Đằng Vân từ lúc sinh ra tới nay tuy cái tên không thể, nhưng hắn chưa từng được thử qua Đằng Vân, trái lại hôm nay lại được chân chân chính chính thử cảm giác Đằng Vân.

Dù sao lực lượng còn sót lại của huyết hồn Sơn Trang, tuy nhỏ bé thế nhưng so với thế lực bình thường mà nói cũng là dị thường hùng hậy rồi, chưa hẳn là có bao người liều lĩnh chọc vào tổ ong vò vẽ này, cho dù có thật sự muốn ra tay, cũng chỉ âm thầm ra tay mà thôi. Thế nhưng người tung ra thanh phi đao hiển nhiên có phần không thể chờ đợi, hoặc là không thèm để thiên hạ anh hùng vào trong mắt. Theo một hồi uy áp kinh người trầm trọng như núi đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều chấn động. Cao cao trên không trung, không hề có dấu hiệu báo trước, một bóng người đột nhiên thoáng hiện. Hắc y, hắc bào một thân trang phục trái lại có chút giống với vị đứng đầu thiên phạt Mai Tôn giả kia. Nếu không phải mọi người rõ ràng chứng kiến nàng đứng nguyên tại chỗ không động, cơ hồ còn tưởng đó là Mai Tôn giả. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.